Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 940, chương 941, uy hiếp. Tiên vương A, mỗi một vị tiên vương có thể đều là đại danh đỉnh đỉnh A. Để ở trong mắt các loại, chờ, lãnh thổ, tiên vương cũng tuyệt đối không phải rau cải trắng A, cũng là nhất phương bá chủ. Nhưng là bây giờ, lại bị Diệp Lăng lấy nửa bước tiên vương xấu hổ cảnh giới ưu việt làm thịt hư thiên tiên vương. Một màn này làm cho Cuồng Phong hầu như mất đi nguyên bản thanh tỉnh lý trí. Diệp Lăng cắn nuốt hư thiên tiên vương tiên anh về sau, dùng răng đứng dậy, mặc dù nói trong cơ thể hắn cửu đại tiên anh đã tràn đầy nồng nặc tinh thuần tiên khí. Nhưng là thương thế của hắn lại vẫn không có tốt. Như trước rất trong mắt, dù sao mới vừa rồi cùng hư thiên tiên vương giết nhau, làm cho hắn chính là thiếu chút nữa thì chết. Cuồng Phong vội vã vọt tới Diệp Lăng bên người đỡ lung lay sắp đổ Diệp Lăng. Rất sợ hắn ngã xuống đất trên, mà sau giơ ngón tay cái lên. Công chủ, ta chỉ có thể sử dụng cái này để diễn tả tâm tình của ta. Ngưu, Ngưu đại phát. Diệp Lăng cũng là cười hắc hắc, lắc đầu, cái này không coi vào đâu, sớm muộn người cũng có thể đấy. Hơn nữa chúng ta nguy cơ vẫn chưa xong đây, ta muốn tiên tôn cấp bậc cường giả. Đến nhanh a! Vừa nói chuyện, Diệp Lăng nhìn nửa khoảng không bên trong, cười lạnh một tiếng, viện binh, luận cái này nói, dạ lớn thiên hạ, ai có thể mạnh hơn hắn Diệp Lăng? Mở cái gì quốc tế vui đùa, thật vất vả hắn muốn thủ quy củ chơi một hồi du đùa giỡn. Kết quả còn có người chuẩn bị ăn gian mở auto, nếu như đây, vậy hắn chính là một vô giải bác. Tiên tôn, nghe được hai chữ này, Cuồng Phong thân thể run lên, trong con người đều là tràn đầy một tia sợ hãi màu sắc. Không dùng người đến, riêng là nghe được hai chữ này cũng đủ để hù được hắn. Nói xuống dốc thanh âm, nửa khoảng không bên trong, đột nhiên một đạo nứt khe bị một đôi bàn tay to cho trực tiếp xé mở. Mà sau mấy bóng người, mang theo cường thế như thiên, ngày, uy áp, lặng yên hàng lâm, nửa khoảng không bên trong, ba bóng người, một tên là tiên tôn hậu kỳ đáng sợ cường giả, còn lại hai gã có thể đều là tiên tôn sơ kỳ cường giả A. Ba gã cường giả lăng ở nửa khoảng không, ánh mắt như cầu vồng quét ngang đống loạn thạch, đột nhiên chứng kiến hư thiên tiên vương thi thể, đôi mắt bên trong tức thì là mọc lên từng luồng hàn ý. Là ngươi giết hư thiên tiên vương? Cầm đầu một gã tiên tôn lạnh giọng quát. Cuồng Phong thân thể run lên, một bên Diệp Lăng cũng là vỗ vỗ hắn, ý bảo hắn yên tâm, là ta giết, như thế nào? Diệp Lăng nhìn tiên tôn kiên cường đáp lại, không có một chút sợ ý tứ. Đùa gì thế, một cái tiên tôn mà thôi, sao có thể hù được hắn? Coi như là siêu vượt tiên đế tồn tại đích thân đến, hắn cũng không úy kỵ tí nào. Người thật to gan, cũng dám đụng đến ta Thái Hư Cương vực người. Ngươi đây là giết cửu tộc tội. Đáng sợ kia tiên tôn cuồng thanh mạnh mẽ quát. Uống, trong một sát na, thậm chí tự liền toàn bộ thiên địa đều ở đây loạn chiến. Ở tiên tôn thần uy phía dưới có vẻ hơi yếu đuối. Tấm tắc, lại là một đám như thế đồ đạc. Làm gì, liền cho phép hắn giết ta. Không cho phép ta giết hắn. Đùa gì thế? Diệp Lăng cười nhạt, mà đối diện tiên tôn cũng là cười lạnh. Một cái đại la giết tiên vương, ngươi là lại đùa ta sao? Nhất định là sau lưng ngươi cường giả xuất thủ. Nếu như đây, vậy hiện thân đi, ta muốn nhìn là ai dám khiêu khích ta Thái Hư Cương vực uy nghiêm. Mà tội lỗi của ngươi, hay dùng mạng của ngươi cùng trong tay ngươi thần khí để đền bù tội lỗi của ngươi đi. Tiên tôn giống giận, Diệp Lăng tức thì vui vẻ. Một cái tiên vương mệnh giá trị nhất kiện thần khí ấy ư. Đừng nói tiên vương, coi như là tiên tôn đáng giá sao? Nếu như ta không để cho đâu? Diệp Lăng lắc đầu mỉm cười. Muốn hắn thần khí rất đơn giản. Vậy thì nhìn một chút hắn có hay không mệnh cầm. Không để cho. Vậy diệt ngươi cửu tộc. Trước làm thịt ngươi lại nói. Bá. Trong sát na. Đáng sợ kia tiên tôn hậu kỳ cường giả xuất thủ. Bàn tay lộ ra. Trong sát na toàn bộ thiên địa đều là vỡ nát. Tiên khí bạo động. Nhấc lên kinh thiên sát cơ. Hạ đẳng cương vực thế giới rất yếu đuối. Một cái tiên tôn có thể buông lỏng đem không gian bắn cho thành đống cặn bã. Bàn tay đúng nghĩa xé rách thiên địa. Hướng phía Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Nhấc lên từng cổ một đáng sợ bạo lực sóng chiều. Hướng phía Diệp Lăng phát mà tới. Diệp Lăng bên người cuồng phong nuốt nước miếng một cái. Trái tim đều nhảy tới cổ họng chỗ. Tiên tôn xuất thủ cơ hồ khiến hắn cảm thấy sinh mệnh đều ở đây bị tháo nước. Cung chủ đi mau. Cuồng phong cắn răng. Quyết định chủ ý chi sau điên cuồng giống giận. Trực tiếp muốn đẩy ra Diệp Lăng. Nhưng là hắn phát hiện. Diệp Lăng thân thể nhưng lại như là lão thụ bàn căn một dạng. Đẩy đều không đẩy được. Yên tâm yên tâm. Không có gì đáng ngại. Diệp Lăng xoay người hướng phía cuồng phong cười cười. Xuống nhất khắc, một đạo sáng chói thương ánh sáng. Phá vỡ trường khoảng không. Kéo dài qua thiên địa trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt. Bạch, đáng sợ thương quang trực tiếp nổ nát cái kia cường thế vô cùng cự trường. Đáng sợ bạo tạc trực tiếp kinh động thương khung. Đối diện thái hư cương vực ba đại tiên tôn từng tái đều là ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ tới. Cái này Diệp Lăng sau lưng thật vẫn có tiên tôn tồn tại. Một đạo thân ảnh khôi ngô chậm rãi xuất hiện ở nửa khoảng không. Cầm trong tay trường thương. Thiết huyết chiến ý tràn ngập toàn bộ thiên địa. Mông Hán, cận vệ quân phó đô thống. Đường đường tiên tôn đỉnh phong cấp bậc cường giả, thậm chí gần đột phá đến tiên đế, trọn đời chinh chiến vô số, có thể nói sát thần. Chứng kiến Mông Hán xuất hiện, thái hư cương vực ba đại tiên tôn đều cũng có một ít ngoài ý muốn. Dù sao Mông Hán tu vi nhưng là rất cường đại a. Đường đường tiên tôn tột cùng tu vi, vị này tiên hữu, ngươi như vậy xung động. Có biết hay không có thể nên vì ngươi xung động trả giá thật lớn. Chúng ta chính là thái hư cương vực người. Chúng ta cung chủ thái hư lão tổ đây chính là gần đột phá đến tiên đế tồn tại. Ngươi như vậy vô lý. Có biết hay không sẽ vì ngươi trêu ra bao nhiêu tai họa. Tên kia thái hư cương vực tiên tôn hậu kỳ cường giả nhìn chằm chằm uy hiếp nói. Trong mắt hắn. Thái hư cương vực danh tiếng đủ để hù được tiên đế dưới bất kỳ người nào. Mông Hán sững sờ, lắc đầu, trực tiếp không để mắt đến trước mắt cái này ba cái không biết trời cao đất rộng ngu ngốc. Lão gia, ta tới coi như kịp thời chứ. Mông Hán liền vội vàng xoay người hỏi, hắn cũng không quan tâm cái gì cho ma thái hư lãnh thổ. Trong mắt hắn... Bất quá là xung phong một cái cũng có thể diệt hết phổ thông thế lực mà thôi. Ở cửu kiếp lãnh thổ bên trong, cái kia từng cái quân đoàn đô thống, có thể đều là mạnh mẽ vô cùng tiên đế đảm nhiệm. Một cái nho nhỏ trung đẳng cương vực uy hiếp, hắn chính là không đặt ở tâm bên trên. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, làm gì, ngươi chuẩn bị chờ ta chết trở ra. Giát chi. Mông Hán vội vã khom lưng, không dám nhiều lời, một màn này cũng là làm cho bên người hắn cuồng phong hoàn toàn lăng loạn. Cảm giác được giống như đang ở trong mộng, hỗn đàn, ta đang nói chuyện với ngươi đây. Có phải hay không các người quá không đem ta thái hư lãnh thổ không coi vào đâu? Vừa nói chuyện, đáng sợ kia tiên tôn hậu kỳ cường giả giơ tay lên chính là một trường. Uy thế ngập trời cự trưởng hướng phía Diệp Lăng điên cuồng xung phong liều chết đi. Cái này một chút khom lưng chờ đợi Mông Hán nhưng là nộ tới cực điểm. Cầu lau món lòng, lão tử ta ở chỗ này, ngươi lại cũng dám hướng phía đế quân xuất thủ, tưởng chừng như là chán sống. Ông, Mông Hán đứng lên, thân thể bên trong từng luồng chấn động thiên địa lực lượng không ngừng tóe phát. Bá, một luồng thương ánh sáng, xông thẳng Vân Tiêu, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.